Crash ký sử, chương 52, đừng trêu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau mình vẫn phải mang dáng vẻ mệt mỏi đến lớp theo thói quen vẫn nhìn xem C đến chưa. Muốn bỏ cũng không thể bỏ ngay được, lại còn phải trực nhật nữa. Trời thì lạnh lại còn phải đi giặt giẻ lau. Chết mất thôi, mình đứng than vãn với mấy đứa đang ngồi ăn xôi ở dưới. Trong số đó có đứa mở mồm ra trêu. C ơi, ra giặt giẻ lau hộ người yêu kia. Mình bắt đầu khó chịu. Trêu cái gì mà trêu, mình đột nhiên chối bay bẩy bất thường khiến bạn đó bất ngờ. Thì đúng rồi, bình thường trêu có làm sao đâu, tự dưng hôm nay lại cáu. Cả ngày hôm đó, cứ ai trêu mình và C là mình C hửi. Nếu vẫn cố tình trêu thì mình nổi điên lên, nói chung là sau mấy lần như thế thì trong lớp không ai còn muốn trêu mình và C nữa. Và chắc cả lớp cũng nhận ra một điều, đó là mình đang muốn từ bỏ C. 17, năm, 2022, đếm ngược 49 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp. Lo lắng quá em ơi, nhưng mà vẫn phải ra phần mới hong thì các bạn quên mị mất đờ cách chương.